Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461 Sầm ra tổ địa. Trương Húc nhìn Sầm Hồng Ngọc, nội tâm xoắn xuýt cực kỳ, ánh mắt cũng là lấp lóe không yên. Giết Sầm Hồng Ngọc tự nhiên là tốt đẹp nhất, sẽ không có ai biết bí mật của hắn. Thế nhưng nghĩ đến Sầm Hồng Ngọc quãng thời gian này, đối với hắn tận tâm tận lực chăm sóc, cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị cơm nước, ở sinh hoạt việc nhỏ trên, khắp nơi nhường hắn cảm giác được thoải mái. Chủ yếu nhất chính là, Sầm Hồng Ngọc căn bản không giống một ma tộc. Nàng đối với Sầm Đại Tráng, đối với Khổng Hữu Lực một nhà bốn người, thật sự quá tốt rồi. Sầm Hồng Ngọc nhìn Trương Húc tối tăm ánh mắt, cầm trường kiếm, nhắm hai mắt lại, liền muốn bôi hướng về cổ của chính mình. Đột nhiên cảm giác trường kiếm bị một nguồn sức mạnh cho ngăn cản. Trương Húc nhìn Sầm Hồng Ngọc, quên đi, người chớ nói ra ngoài là tốt rồi. Được rồi, chúng ta đi nhìn cửa không gian kia mặt sau có cái gì. Sầm Hồng Ngọc nhìn Trương Húc, chảy xuống hai hàng lệ. Chủ nhân, cảm tạ ngươi cho phụ thân ta báo thù. Cảm tạ ngươi nhường ta sống tiếp. Ta phản bội ma thần, đều sẽ không phản bội ngài. Trương Húc gật gật đầu, hướng cánh cửa không gian đi đến. Đường hầm không gian, Trương Húc không phải lần đầu tiên đi. Cánh cửa không gian là Trương Húc lần thứ nhất đi. Nói như vậy, đường hầm không gian đi về địa phương đều khá là xa xôi, mà cánh cửa không gian đi về không gian đều tương đối gần. Đi vào không gian, Trương Húc nhìn một chút vùng không gian này. Vùng không gian này không lớn, có điều khẳng định không phải ma giới cái gì không gian. Bởi vì toát lên ở bên trong không gian chính là linh khí, không phải cái gì ma khí. Ở không lớn bên trong không gian, có một ít linh dược, còn có một nho nhỏ từ đường. Sẽ biết cái này là từ đường, bởi vì gian nhà bên trong cung phụng không ít bài vị. Trên bàn còn có vài miếng thẻ tre. Sầm Hồng Ngọc cầm lấy đến liền xem. Sầm Hồng Ngọc nhẹ giọng nói rằng, chủ nhân, cái này là ta Sầm gia tổ địa. Không nghĩ tới, ta Sầm gia nguyên lai không phải ma tộc. Trương Húc gật gật đầu, nhìn một chút thẻ tre. Nguyên lai, mấy vạn năm trước, Sầm gia là lưu lạc đến ma giới nhân tộc. Gia tộc còn có chút thực lực. Rồi cùng ngay lúc đó ma tộc thông hôn, thay đổi huyết thống. Vào lúc ấy, ma giới nhân tộc rất ít. Cấp bậc phân chia vẫn không có hiện ở đây sao nghiêm khắc. Nhân tộc cùng ma tộc thông hôn sự tình, cũng so với khá thường gặp. Dần dần, không chỉ có là những khác ma tộc, chính là Sầm gia người chính mình, cũng quên, bọn họ đã từng là nhân tộc. Sầm gia người luôn luôn ham muốn mở ra đường hầm không gian, rời đi ma giới, thế nhưng chưa thành công qua. Sầm gia đã từng cũng là có nội tình gia tộc, không phải vậy thì sẽ không có cái này không gian độc lập tổ địa. Trên bàn, còn bày đặt một tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Có người nói, là khống chế vùng không gian này chỗ then chốt. Có Sầm gia huyết thống người, nhỏ máu nhận chủ, liền có thể thu hồi vùng không gian này. Trương Húc nói chuyện, người cầm hạt châu, thu nạp vùng không gian này đi. Vâng, chủ nhân. Sầm Hồng Ngọc cầm lấy hạt châu. Hai cái ma tộc đi ra vùng không gian này. Sầm Hồng Ngọc cho hạt châu nhỏ một giọt huyết, liền nhìn thấy hạt châu lóng lánh lên. Quả nhiên, giọt kia huyết bị hạt châu hấp thu, liền nhìn thấy vùng không gian kia tỏa ra một mảnh ánh sáng, thu vào hạt châu kia bên trong. Tiếp đó, hạt châu bay lên, sau đó đã biến thành một nho nhỏ dấu ấn ở Sầm Hồng Ngọc trên cánh tay. Trương Húc nói rằng, đi thôi. Hai cái ma tộc liền đi ra rừng cây. Sầm Hồng Ngọc tâm tình thật tốt, không chỉ có phụ thân cừu báo, còn phải đến nhà tộc tổ địa, còn biết chủ nhân một bí mật lớn, làm sao có thể không vui đây. Trở lại ven đường thời điểm, Khổng Hữu Lực chờ đợi thời gian không ngắn nữa, đã đánh lên tẩu hút thuốc, lên thú xe. Khổng Hữu Lực đánh xe tiếp tục hướng về bắc bước đi. Trương Húc nội tâm có chút phiền chán, lần này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, một chút ý tư cũng không có. Hắn xác thực là hy vọng ma giới nhân tộc có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Thế nhưng, ngẫm lại phải cứu trợ 1 vạn người. Hắn liền cảm thấy đau đầu. Không biết lúc nào mới có thể cứu trợ đủ 1 vạn người đây. Lẽ nào nhất định phải một chỗ một chỗ, một thành thị địa chạy sao? Ma giới muốn tăng cao thực lực rất khó. Trừ phi, hắn đi giết những kia cùng hắn trở cấp tương đương. Hoặc là so với hắn đẳng cấp cao ma tộc, hấp thu trên người bọn họ ma khí. Thế nhưng, làm như vậy mấy lần, phỏng chừng rất nhanh hắn sẽ bị ma tộc phát hiện. Hơn nữa ma giới thực lực mạnh mẽ ma tộc rất nhiều. Nói không chắc lúc nào, liền đụng với bất ngờ. Cũng không có cái gì có thể tăng lên hắn năng lực đồ vật. Tại tu chân giới, chỉ ít có thể học tập luyện đan. Ở biển sâu thế giới, ít nhất phải đến không ít chỗ tốt. Ở quế hoa thụ bộ lạc, cũng tăng lên không ít thực lực. Chỉ có ở ma giới, cảm giác bó tay bó chân. Đâu đâu cũng có dồi dào ma khí. Cảm giác cũng rất không thoải mái. Hơn nữa, ma giới thật sự rất lạc hậu. Trừ hoa lầu, cũng không có cái gì có thể hưởng đồ vật. Nơi này căn bản không có lá trà. Rượu cũng rất khó uống. Cơm nước cũng rất khó ăn. Quả thực không còn gì khác. Đúng rồi, còn có khí hậu. Rất khô khô không nói. Còn rất nóng. Thật giống như địa cầu những kia sa mạc khu vực khí hậu. Chẳng trách những kia ma tộc đều là tiến công thế giới khác nhau đây. Thế giới của bọn họ, xác thực quá tệ. Đối với ma tộc tới nói, những thế giới khác, mỗi cái thế giới đều là nơi phồn hoa, tràn ngập huyết nhục, đẹp đồ tốt, đêm đén, rốt cục đến tụ tập ma thành. Trương Húc nhìn trước mắt phủ thành, có chút hoảng hốt, quên trên đường lui tới ma tộc, đều muốn cho rằng đi tới thế giới loài người. Rất phồn hoa, rất náo nhiệt, người nơi này tộc địa vị tựa hồ muốn cao một chút. Không lại khiếp đảm. Cẩn thận từng ly từng tí một, mà là cùng ma tộc như thế có thể đi ở giữa lộ. Chỉ cần không ảnh hưởng thú xe thông hành là tốt rồi. Tìm tới một nhà tên là Ma Long khách sạn, liền ở lại. Ma Long cũng là một loại sinh linh mạnh mẽ, bị phổ thông ma tộc sùng bái. Có người nói là ma thần vật cưỡi. Có điều, qua nhiều năm như vậy, đã không thấy được Ma Long tung tích. Ở thời đại thượng cổ, thần ma đại chiến thời điểm, Ma Long cũng là thường thường xuất hiện, dựa vào thực lực mạnh mẽ, cũng giết chết qua một ít thần linh. Tiến vào nhập ma rồng liền nhìn thấy không ít cái khác địa giới đến ma tộc. Ma tộc địa vực phân chia cũng rất rõ ràng. Những ma tộc này xuyên mềm giáp hình thức, còn có nói âm điệu, đều tuyên bố, bọn họ không thuộc về cái này địa vực. Trương Húc ném ra 10 khối kim tệ. Hướng về anh em hỏi thăm, anh em vui cười hớn hở nói rồi. Nguyên lai tụ tập ma ngoài thành 30 dặm địa, có một chỗ toát lên ma khí sông ngầm dưới lòng đất. Nơi này, là bị phủ thành ma quân phong tỏa lại. Mỗi cách 30 năm, sẽ mở ra một lần, cho đến thanh niên tuấn kiệt sử dụng. Nhất định phải không vượt qua 50 tuổi, chỉ ít ma sĩ cảnh giới. Hơn nữa, cần giao nộp 1.000 khối ma tinh thạch. Vì lẽ đó, mới sẽ có nhiều như vậy thanh niên ma tộc từ các nơi tới rồi. Có người nói có ma tộc ở bên trong trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định đi xem. Dù sao, báo danh điều kiện hắn đều phù hợp. Nếu như thật sự có không ít ma khí có thể hấp thu, cái kia tiêu tốn 1.000 ma tinh thạch vẫn là đáng giá. Mỗi lần nghĩ đến chính mình cần cứu trợ 1 vạn người tộc, Trương Húc liền giác đến thực lực của chính mình có chút quá thấp. Phải cố gắng tăng cao thực lực mới tốt. Hỏi cụ thể báo danh địa điểm. Nhường Sầm Hồng Ngọc ở khách sạn nhà bếp làm cơm nước. Ăn, Trương Húc liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.